Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 97, điều ước nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người còn đang căm tức vì con cá trạch hung hãn trong Vạn Thuế Viên, Khâu Bình mới từ từ tỉnh lại. Hắn nhanh chóng lật mình dậy, cảm thấy toàn thân khỏe mạnh, vết thương đã hồi phục hoàn toàn. Khâu Bình nhìn quanh, nhận thấy mình đang ở trong một hang động rộng lớn. Nước chảy róc rách, một vài con cá nhỏ bơi lội, nhưng chúng chưa có linh trí. Những khối đá xếp chồng lên nhau tạo thành những hang hốc thô sơ, như bị cái gì đó đục khoét. Nhìn từ xa, nơi này giống như một ngọn núi. Một ngọn núi hùng vĩ hình dạng như con trai khổng lồ. Những cái hang chẳng qua là những khe hở nhỏ bé trên thân con trai khổng lồ này. Trên lưng ngọn núi có hai dòng chữ cổ xưa, chất đống vàng bạc, ngày ngày tham lam không đủ, đến khi nào mới hết, đợi đến khi nằm trên đồng hoang. Chữ viết chứa đựng sự châm biếm và cảnh báo, nhưng người trong thế giới này không thể thấy toàn bộ những dòng chữ đó. Khi nào thì mình mới về được, rời khỏi Vạn Thuế Viên? Khâu Bình đã có thể nhìn thấy tiến độ của vạch vàng sau lưng. Hắn nhận ra vạch tiến độ giảm rất chậm, chậm hơn cả ngàn lần so với bình thường. Khâu Bình buồn chán đi lại trong hang động, thỉnh thoảng nhặt được một số linh dược, linh khoáng. Ban đầu hắn còn phấn khởi, nhanh chóng mặc bộ ra thanh long, dù sao cũng phải làm cho kỹ càng. Sau nửa ngày, hắn đã chất đầy không gian của mình, không còn chỗ để nữa thì hắn ăn luôn, nhưng ăn đến khi bụng trương phình. Vạch tiến độ sau lưng mới chỉ đi được một nửa. Khâu Bình bắt đầu nhớ nhà. Lần đầu tiên hắn đi xa lâu như vậy. Không biết những con cá trạch nhỏ ở nhà ra sao. Không biết thổ địa gia có ghi chép mình vắng mặt quá nhiều không. Liệu Thành Hoàng có đuổi việc mình không? Vì một kho báu mà mất công việc công chức thì quá là thiệt thòi. Mình còn đang chờ nhận tiền đền bù giải tỏa cơ mà. Nghĩ đến đây, Khâu Bình nóng ruột. Trước đây, hắn luôn mong vạch tiến độ chậm lại, nhưng bây giờ hắn chỉ cầu mong nó nhanh chóng kết thúc. Rộp rộp, Khâu Bình phát tiết bằng cách gặm một quả linh quả, nhưng dù nước ngọt và linh khí đầy đủ thế nào cũng không thể khiến hắn vui lên. Nếu bị đuổi việc, hắn chỉ có thể làm yêu quái trong rừng. Không có thu nhập, không có nhà ở, yêu quái khác có thể bắt nạt mình. Mình chỉ là một con cá trạch nhỏ không cha không mẹ. Nghĩ đến đây, Khâu Bình càng buồn. Rộp rộp, hòe, hắn ăn hết quả linh quả. Nhưng vì đã ăn quá nhiều đồ chứa linh khí, dạ dày hắn co thắt và hắn nôn ra. Đầy đất là thức ăn chứa linh khí. Khó chịu quá, Khâu Bình nhặt một quả linh quả khác, nhăn nhó tiếp tục ăn. Dường như lá bùa lưu đồ tướng quân cũng không chịu nổi, rung nhẹ và phát ra một luồng sức mạnh kéo theo. Khâu Bình ngẩng đầu, nhìn về hướng lá bùa chỉ. Qua tầng tầng lớp lớp nước, hắn không thể thấy rõ đỉnh hang động. Nơi đó xa xôi như bầu trời. Lá bùa cuộn lại, kéo theo cơ thể Khâu Bình, bay lên cao, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần. Và bụng đầy của Khâu Bình lại cuộn lên. Chậm thôi, ta bị say xe. Hòe, hắn vừa bay lên vừa nôn ra những linh quả và linh khoáng vừa ăn. Những mảnh vụn hòa vào nước, một vài con cá nhỏ lao đến, ăn ngon lành. May mắn là đầu óc Khâu Bình đã quay cuồng, nếu không hắn chắc chắn sẽ đau lòng. Đồ mình ăn được mà lại rơi vào miệng lũ cá nhỏ này sao? Không biết bay bao lâu, tốc độ mới giảm đột ngột. Khâu Bình nhận ra mình đã lên rất cao. Trước mặt là đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi được cắt gọt thành bốn mặt, mỗi mặt có một chỗ lõm. Kích thước của chỗ lõm khớp với lá bùa lưu đồ tướng quân gắn trên thần hồn của Khâu Bình. Thậm chí trên một mặt còn khắc chữ lưu đồ, ba mặt khác viết phù phong, khúc kỳ và tông thạch, dường như tương ứng với các lá bùa cùng cấp. Vù, lưu đồ tướng quân rung nhẹ, rời khỏi thần hồn Khâu Bình và rơi vào chỗ lõm, khớp hoàn toàn, ngọn núi lớn đột nhiên nứt ra. Nhìn từ xa, giống như con trai khổng lồ mở vỏ. Khói mù trong hải thị ảo ảnh cuồn cuộn dâng lên. Trên trời xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ. Ngươi đã có binh phù, có thể ước một điều. Khuôn mặt mờ mờ, giọng nói bình thản. Những người bị kẹt ngoài vạn thuế viên đều cảm nhận được sự thay đổi của thế giới này. Họ ngẩng đầu lên, Ao Thương nắm chặt tay. Khí thế bùng nổ, một lá bùa bán trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Ghi chữ, Linh Vũ Hiệu Úy Phù. Đây là chứng nhận binh sĩ của Ảo Long. Người giữ binh phù có thể được Ảo Long thỏa mãn một điều ước. Tùy theo cấp bậc của binh phù, điều ước có thể lớn hoặc nhỏ. Trong đó, tướng quân là cao nhất, hiệu úy thứ hai, binh sĩ thứ ba. Nhưng bây giờ, có người nhanh chân đến trước, lấy mất cơ hội của hắn. Điều ước gì cũng được sao? Khâu Bình phấn khích, thật may mắn, điều ước của ta là thêm ba điều ước nữa. Quên đi, hắn chắc chắn, vừa nói ra câu này sẽ bị mọi người khinh bỉ. Ta muốn giữ được chức vị thần của mình. Nếu có thể thăng chức thì càng tốt. Khâu Bình nghĩ đến nguy cơ mất việc, liền thử yêu cầu. Được, khuôn mặt trên trời dường như hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý. Có lẽ đây là điều ước đơn giản nhất mà nó từng nghe. Nhưng vừa dứt lời, dòng chữ khác trên núi lóe lên ánh vàng. Hải thị ảo ảnh, thật giả lẫn lộn, ai có thể nhìn thấu hoàn toàn. Khói mù trong trời đất đổ vào cơ thể Khâu Bình. Hắn không cảm thấy gì, thậm chí thấy thoải mái. Nhưng cả thế giới bắt đầu sụp đổ. Cuộc thám hiểm hải thị ảo ảnh lần này sắp kết thúc. Mọi người, kể cả Ao Vương, đều biến sắc. Họ mới vào được bao lâu? Còn chưa vượt qua vòng 2. Đã kết thúc, nhiều thế lực đã đầu tư rất nhiều cho cuộc thám hiểm này. Trên trời, 18 viên ngọc ảo long lơ lửng, rồi bay tứ tán khắp nơi. Đợi đến khi có người tập hợp đủ các viên ngọc, hải thị ảo ảnh mới có thể mở lại. Khi thế giới này hoàn toàn sụp đổ, vạch vàng sau lưng Khâu Bình tát đi. Hắn lập tức biến mất khỏi không trung. Chỉ có Ao Ương nhìn thấy một bóng rồng mờ nhạt biến mất trên trời. Rồng, thanh long, trong hải thị ảo ảnh làm sao có thanh long khác? Cách chương.